đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn tuy là tội thần, nhưng rốt cuộc trước đây từng quan bái thượng thư, sau khi về phủ nha, không bị áp giải vào đại lao, trái lại được mời đến hậu nha tạm nghỉ. Nàng trong lòng có chuyện, vẫn luôn không nghỉ ngơi yên tâm. Bên Chu Nam Tiện có Thẩm Hề mưu tính, hẳn có thể bình an vô sự. Điều khiến nàng lo lắng nhất là dân trấn Thúy Vi. Trên đường về Cẩm Châu, cũng không biết Diêu Hữu Tài đã nói gì với những dân trấn này mà hai bên lại nảy sinh xung đột. Sau này Trạch Địch hỏi rõ nguyên do, nhưng cả dân trấn Thúy Vi lẫn Diêu Hữu Tài đều nói năng hàm hồ. Tô Tấn trong lòng bất an. Tin tức Chu Dục Thâm thu phục Quan Thiêm đã từ đất Thục truyền ra ngoài. Trong thành Cẩm Châu đã có bách tính đổ ra đường ăn mừng. Đợi thêm một ngày nữa, tin tức rời đô được công bố, e rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ không yên bình. Vào thời điểm then chốt như vậy, nếu vì Tân Chính đồn điền mà xảy ra chuyện gì, hậu quả khó lường. Quan sai trong nha môn Tô Tấn không tín nhiệm. Sáng nay, nàng gặp phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Vi Khương, ban đầu muốn nhờ hắn phái Cẩm Y vệ trông coi dân trấn Thúy Vi. Nàng nghĩ lại, Cẩm Y vệ là thân quân vệ, chỉ nghe lệnh đế vương, Liễu Vân tư tiện điều động thân quân đã là một tội lớn. Hiện giờ đại sự liên tiếp xảy ra, bản thân nàng nếu vào lúc này xin Cẩm Y vệ giúp đỡ, e rằng sẽ bị kẻ hữu tâm lợi dụng. Tô Tấn trầm ngâm một lúc, gọi Đàm Chiếu Lâm đến, hỏi tung tích của Trạch Địch. Đàm Chiếu Lâm nói, Trạch đại nhân sáng sớm đã đi hành đô ti, bây giờ vẫn chưa về. Lại nói, à, bố chính sứ đại nhân của Cẩm Châu đã về rồi, tên là Mã Lục, đại nhân người có muốn gặp không? Ta đi mời. Tô Tấn nhìn sắc trời, đã gần tối, đang thắc mắc Mã Lục này sao trước đó chưa từng gặp, thì nghe ngoài sân bỗng có người cầu kiến, là Ngô Tẩu của trấn Thúy Vi. Tô đại nhân, người đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Ngô Tẩu được vũ vệ cho phép, bước vào trong sân, lại nói, Tô đại nhân, Thảo Dân cùng người trong trấn đã bàn bạc một chút. Chúng tôi không muốn lên kinh nữa, muốn về trấn Thúy Vi. Đàm Chiếu Lâm nói, Ngô bá, các người không làm chứng kêu oan, quay về trấn, ruộng dâu sẽ không còn là của các người nữa. Các người sau này dựa vào đâu mà sống? Ngô Tẩu thở dài một tiếng, cái này chúng tôi đã nghĩ qua rồi. Trấn Thúy Vi trên dưới tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 người. Người ta nói người rời thì chết, cây rời thì sống, thực sự không sống nổi nữa, cùng lắm thì không ở lại trấn nữa, cả nhà di cư đến nơi khác. Tô Tấn mời Ngô Tẩu vào trong nhà, rót cho hắn một chén trà, ôn tồn hỏi, Ngô bá, các người không lên kinh, phải chăng lo lắng bị thân phận của Tô Mỗ làm liên lụy? Ngô Tẩu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra, nếu là vì điều này, người cứ yên tâm. Tô Tấn tiếp lời, Tô Mỗ cùng các người lên kinh, nói cho cùng cũng là để tố giác vụ án ruộng dâu của trấn Thúy Vi. Còn về việc Tô Mỗ rốt cuộc là ai, có chức quan hay không, sau này sẽ chịu xử lý thế nào, những điều này đều không liên quan đến các người tuyệt đối sẽ không bị liên lụy. Vụ án của các người hiện nay đã do Đô Sát Viện tiếp nhận. Tô Mỗ từng nhậm chức ở Đô Sát Viện, hiểu rõ bất kỳ ai trong viện, từ Tả Đô Ngự Sử trở lên, đến Cửu Phẩm Tuần Thành trở xuống. Khi xử lý các vụ án liên quan đến bách tính, đều lấy dân làm đầu, công bằng chính trực, chỉ cần các người chịu lên kinh làm chứng, Đô Sát Viện nhất định có thể trả lại ruộng dâu cho dân trấn. Ngô Tẩu cầm chén trà, im lặng rất lâu. Tô đại nhân phẩm tính xuất chúng, lời của người, Thảo Dân không hề nghi ngờ, nhưng Thảo Dân thân phận thấp kém, lời nói không có trọng lượng, không biết đại nhân, Không biết đại nhân có thể viết một bản cam kết bảo đảm cho người trong trấn được không? Cứ nói, bất kể xảy ra chuyện gì, người trong trấn chúng ta tội không đến mức chết. Tô Tấn nghe lời này, cho rằng hắn sợ bị liên lụy bởi việc Tấn An Đế mất tích. Vì thế mới nói ra lời này, nàng cầm bút viết mấy hàng, rồi mới nhận ra có gì đó không đúng. Cái gì gọi là tội không đến mức chết? Bọn họ phạm tội gì rồi? Tô Tấn đặt bút xuống. Ngô Bá, các người vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngô Tẩu vẫn cầm chén trà, một lúc lâu uống một ngụm. Bách tính bình thường như chúng ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tô Tấn thấy hắn không muốn nói, càng thêm lo lắng. Ở trấn Thúy Vi, Triều Thanh cùng bản thân nàng là thân thiết nhất. Ngô Bá đã muốn nhờ bản thân nàng giúp đỡ, vì sao không để Vân Sinh cùng đến? Hay là bọn họ giấu Triều Thanh? Dù sao giấu Triều Thanh là có thể giấu được nàng Tô Thời Vũ. Tô Tấn lại nhớ đến hôm qua ở Kiếm Môn Sơn, xung đột giữa Diêu Hữu Tài và một nhóm dân trấn Thúy Vi. Nàng không còn do dự nữa, lập tức đi về phía sân viện bên cạnh. Vẫn chưa bước qua ngưỡng cửa thì nghe bên ngoài một trận ồn ào. Một vũ vệ tiến lên đón. Tô đại nhân, Diêu huyện lệnh của Bình Xuyên huyện đã chết rồi. Bên ngoài đang bắt người, rất hỗn loạn. Người nếu không có việc gì, đừng ra khỏi sân. Tô Tấn sững sờ. Diêu Hữu Tài chết rồi. Chết thế nào? Vũ vệ nói, qua giờ ngọ đã chết rồi. Vừa nãy mới phát hiện là người của trấn Thúy Vi làm. Hiện giờ tất cả đều đã bỏ trốn. Trên cổ có một vòng vết tím, lưỡi đều thè ra, chắc là bị xiết cổ chết. Tô Tấn vừa nghe qua, cảm thấy buồn cười. Đây là ở trọng địa quan phủ, dân trấn Thúy Vi có hơn 10 người. Từ qua giờ ngọ đến giờ đã qua 2 canh giờ. Sao có thể dễ dàng để người ta trốn thoát như vậy? Thế nhưng, vẫn chưa đợi nàng nghĩ kỹ, bên ngoài lại truyền đến tiếng la hét, giống như ai đó đang chỉnh đốn binh mã. Tô Tấn chau mày, chuyện gì vậy? Vũ vệ nói, vừa rồi Mã đại nhân biết được chuyện này, đi hỏi ý thư đại nhân. Thư đại nhân nói, Diêu huyện lệnh dù sao cũng là mệnh quan triều đình, cứ thế bị người ta xiết cổ chết trong nha môn quan phủ, có tổn hại đến thánh nhan của thiên tử. Lệnh Mã đại nhân lập tức triệu tập quan sai, phong tỏa lớn nhỏ đường phố Cẩm Châu phủ, lập tức truy nã tất cả hơn 10 dân trấn Thúy Vi đang bỏ trốn về quy án. Tiếng động bên ngoài này, đại khái là Mã đại nhân muốn dẫn theo quan sai ra phố bắt người rồi. Tô Tấn phản ứng một chút, mới nhớ ra Mã đại nhân mà người ta nói này là ai. Lập tức quát, bố chính sứ của các ngươi, hắn không có đầu óc sao? Vĩnh Tế Đế thu phục Quan Thiêm, thành Cẩm Châu lúc này, khắp nơi đều là bách tính chạy đi ăn mừng. Nếu như Mã Lục lúc này dẫn binh phong tỏa đường phố, bắt giữ dân trấn Thúy Vi, không quá chốc lát, chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó, dân trấn Thúy Vi có giữ được mạng hay không còn nói sau. Mấu chốt là, chuyện này do chế độ đồn điền gây ra. Nếu vì mâu thuẫn của chế độ đồn điền mà xảy ra thảm án dân giết quan, thì trên phong mật hàm Liễu Vân đưa nàng xem kia, 47 vụ án quan ức hát, P dân sẽ càng khó được minh oan. Thậm chí, chuyện này nếu bị kẻ hữu tâm lợi dụng, phóng đại vô hạn, e rằng tân chính đã vất vả thực hiện suốt 3 năm qua đều sẽ phải tạm dừng. Mà trên thực tế, Diêu Hữu Tài rốt cuộc chết vì lý do gì còn là chuyện khác. Loại đại án này, tối kỵ là còn chưa xét xử. Bên ngoài đã tin đồn khắp nơi. Tô Tấn nghĩ đến đây, gọi một tiếng, Chiếu Lâm, lập tức đuổi ra ngoài phủ. Nhưng nàng vừa đi được 2 bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi tên vũ vệ kia. Ngươi vừa rồi nói, bố chính sứ tên Mã Lục kia, là nghe theo ý thư Văn Lam thư đại nhân, mới dẫn quan sai ra phố bắt người. Vũ vệ đáp, vâng, lúc đó Ti Trước cũng có mặt. Chuyện này tuyệt đối không phải giả. Tô Tấn ánh mắt trầm xuống, nói với Đàm Chiếu Lâm. Chiếu Lâm, ngươi ở lại, canh chừng Ngô Tẩu, tuyệt đối không thể để hắn bị người của Thư Văn Lam dẫn đi. Tô Tấn vừa ra khỏi cổng chính phủ nha, suýt chút nữa va phải một người mặc áo bào màu mực. Liễu Triều Minh vừa xuống xe ngựa, thấy Tô Tấn không màng gì mà va vào, vươn tay đỡ nàng một cái, hỏi, có phải người Trấn Thúy Vi xảy ra chuyện rồi? Tô Tấn lùi lại một bước, sơ qua chắp tay xin lỗi, lúc này cũng không màng lễ nghi, đáp, phải, Diêu Hữu Tài chết rồi. Vũ vệ trong phủ nha nói là dân Trấn Thúy Vi làm. Bố chính sứ Mã Lục nghe lời kiến nghị của Thư Văn Lam, dẫn quan sai ra phố bắt người. Ta đang vội vàng đi ngăn. Liễu Triều Minh nghe lời này, chau mày, chốc lát, ánh mắt hắn trầm xuống, nhàn nhạt nói, không cần nữa, ngươi ngăn không được đâu. Sau đó nói với người phía sau, Lý Quỳnh, ngươi đi tìm Vi Khương, bảo hắn dẫn cẩm y vệ theo bản quan đi ngăn. Thế nhưng Lý Quỳnh vừa nghe lời này, lập tức nói, đại nhân không được, lại nói, đại nhân, người tự ý điều động cẩm y vệ, bệ hạ là nhắm mắt làm ngơ mới không truy cứu, nhưng hiện giờ bệ hạ đã đến Cẩm Châu phủ, người nếu trước mặt hắn mà điều động thân quân, vậy tình hình sẽ khác đi. Người nếu dẫn cẩm y vệ đi ngăn thư đại nhân, bố chính sứ, quan sai trên dưới phủ nha này đều có thể làm nhân chứng tố giác người. Đến lúc đó, bệ hạ muốn bỏ qua cho người cũng khó. Đại nhân người không nhìn ra sao? Đây là cái bẫy thư đại nhân đã giăng cho người. Liễu Triều Minh lại nói, không cần nói nhiều, cứ việc đi tìm Vi Khương là được. Hạn hắn trong một khắc chỉnh đốn xong thân quân, bản quan ở đầu hẻm đợi hắn. Hắn vừa cất bước định đi, Tô Tấn lại giơ tay ngăn lại, đại nhân, chi bằng để Thời Vũ dẫn cẩm y vệ đi. Thời Vũ vốn đã mang tội, không sợ thêm một tội nữa. Liễu Triều Minh hỏi, ngươi không muốn mạng nữa sao? Lại nói, cẩm y vệ ở đất Thục không nhiều, hiện giờ trong phủ nha chỉ có vỏn vẹn 20 người. Quan sai của Mã Lục có hơn 100 người, trừ phi thấy máu, căn bản không ngăn được. Nói cách khác, chỉ khi hắn dẫn cẩm y vệ đi, hợp ý Thư Văn Lam, Thư Văn Lam mới bảo Mã Lục rút quan sai về. Tô Tấn mím môi cau mày, tâm tư xoay chuyển lập tức. Liễu Triều Minh lại cất bước định đi, nàng cũng theo đó lùi lại một bước, vẫn giơ tay chặn trước mặt hắn. Đại nhân đợi thêm chút, cho phép Thời Vũ nghĩ thêm cách. Liễu Triều Minh nhìn về phía nàng, ngươi có biết vì sao giờ phút này ngươi lại bó tay không? Tô Tấn sững sờ, nhưng Liễu Triều Minh lại không cho nàng câu trả lời, giơ tay ấn xuống bàn tay nàng đang ngăn trước mặt mình, khẽ nói một câu, ta sẽ không sao. Cách chương.